người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567, chương 587, Thế Giới Mới Trật Tự Mới. Cùng Uchiha Madara đồng dạng. Đây chính là đối Uchiha vũ nhục. Mắt lạnh nhìn trước mắt vô cùng oán giận Shikaku. Còn nhớ rõ Konoha Kurei là làm sao tới sao? Uchiha vấn đề để Shikaku chần chờ một chút. Bất quá loại vấn đề này Shikaku đương nhiên rất rõ ràng. Chợt hồi đáp Konoha là từ sơ đại đại nhân. Liên hợp đông đảo gia tộc. Kiến lập nhẫn. Nói đến đây Uchiha đem hắn đánh gãy. A, đông đảo gia tộc kiến lập ninja thôn. Hành vi của hắn cùng ta hiện tại cách làm có khác nhau a? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, mở miệng nói một câu. Nhưng một giây sau hắn lại cứ thế ngay tại chỗ. Liên hợp đông đảo gia tộc trở thành Konoha. Nhưng đây cũng là một cái thống nhất quá trình. Chỉ bất quá sơ đại Hokage Senju Hashirama thống nhất chính là gia tộc. Mà Uchiha hiện tại thống nhất chính là ninja thôn. Nói cho cùng bản chất đều là tiêu diệt thanh âm bất đồng. Để khác biệt quần thể dung hợp một chỗ. Phát ra cùng một loại thanh âm sơ đại dùng loại biện pháp này đã bình định loạn thế. Mà bây giờ Uchiha dùng loại biện pháp này đã bình định giới ninja chiến loạn. Trên bản chất đều như thế. Chỉ bất quá nói đến giống như Uchiha là tội ác tài trời người xấu đồng dạng. Hủy diệt người khác quốc gia. Hủy diệt người khác thôn. Nhưng trăm năm về sau đám người, bọn hắn sẽ không oán hận Uchiha. Bọn hắn sẽ ca tụng Uchiha. Một thế hệ thống khổ, đổi lấy là mấy đời người hòa bình. Loại này giao dịch chẳng lẽ không đáng? Shikaku suy nghĩ minh bạch Uchiha ý tứ về sau. Hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn trước mắt Uchiha Hokage cách làm. Khó, đường không phải là sai ngược lại là đúng. Uchiha gặp Shikaku ánh mắt không còn âm trầm, nhàn nhạt cười cười, quay đầu nhìn tất cả mọi người. Ta lấy Konoha đệ ngũ mắt Hokage tên, tuyên bố từ giờ trở đi. Giới ninja đem không tồn tại bất luận cái gì Konoha bên ngoài ninja thôn. Bất luận cái gì hỏa quốc bên ngoài quốc gia. Tất cả ninja đều phải đến Konoha tập trung. Thời gian là cho các ngươi 3 ngày chính là thời gian. 3 ngày sau đó giới ninja đem toàn bộ quy về hỏa quốc, tất cả ninja thôn đều đem biến thành Konoha Kurei. Uchiha tuyên bố tin tức đối với tất cả mọi người. Tới nói, đều là đánh trúng bọn hắn cái cuối cùng đạn. Triệt để vẫn diệt hết thảy hy vọng. Mà ở hy vọng vẫn diệt về sau. Lại phảng phất như chút được gánh nặng. Tựa hồ rốt cục giải thoát cảm giác xuất hiện. Rất nhiều người ngược lại cảm giác càng thêm nhẹ nhàng. Giới ninja nhất thống, tất cả ninja đều đem thần phục Konoha. Như vậy tương lai liền sẽ không có cái gì giới ninja đại chiến. Mọi người tựa hồ cũng có thể an tâm sinh sống. Uchiha mang theo các thôn Kage cùng Shikaku rời đi. Konoha ninja từ Kakashi dẫn đầu trở về Konoha Kurei. Mà cái khác tứ đại thôn các ninja cũng đi theo Konoha ninja nhóm tạm thời dừng lại tại Konoha Kurei bên ngoài. Bây giờ còn có rất nhiều làm việc, tỉ như giới ninja nhất thống về sau. Các đại ninja thôn lúc đầu thôn nên làm cái gì? Các đại ninja thôn phải chăng cần giải tán thôn? Đồng thời Onoki mấy người cũng muốn một trưởng lão vị trí. Cho nên Uchiha muốn thương lượng với bọn họ một cái. Chuẩn xác mà nói là thông chi bọn hắn. Mà Shikaku thì là phụ trách bổ sung một chút chi tiết vấn đề. Cùng cuối cùng chứng thực làm việc. Đầu tiên các đại ninja thôn đương nhiên giữ lại Du. Chỉ bất quá mặc kệ bất luận cái gì ninja thôn. Đều đem cải thành Konoha Kurei. Vì phân chia khác biệt thôn. Thêm cái mới biệt xưng là được rồi. Tỉ như Iwaga Kurei tên mới liền gọi là Konoha Kurei thổ nhẫn bộ. Kumoga Kurei liền gọi là Konoha Kurei lôi nhẫn bộ. Tên của thôn giải quyết về sau. Thì là ninja vấn đề. Các đại thôn ninja cũng không cần đặc biệt an bài. Người liền đợi tại từng cái thôn là được rồi. Chỉ bất quá hủy bỏ Tsuchikage, Raikage, Mizukage, Kazekage xưng hào. Đồng thời các đại thôn hài tử học tập nhẫn thuật đều nhất định muốn đến Konoha. Với lại tại bọn nhỏ tốt nghiệp về sau, chỗ cũng để cho Konoha tiến hành an bài. Nếu như Iwagakure hài tử tại ninja trường học tốt nghiệp về sau, Konoha có lẽ sẽ lựa chọn đem nó an bài đến nước nhẫn bộ, cũng chính là Kirigakure đi tiến hành làm việc. Đối với điểm này Onoki bọn người có chút không rõ. Konoha cuối cùng là muốn đem bọn hắn ninja chia tách vẫn là không chia tách? Cái khác Kage không minh bạch, mà Shikaku cũng rất rõ ràng Iwichi dự định. Từng cái thôn hài tử toàn bộ giao cho Konoha bồi dưỡng. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, những này ninja đối Konoha thân cận trình độ sẽ vượt xa hắn lúc đầu chỗ thôn. Về phần tốt nghiệp về sau, cũng giao cho Konoha đến an bài chỗ. Đây chính là vì tăng cường Konohakure quyền lợi. Giới ninja thống tướng sẽ có các loại vấn đề. Konohakure bắt lấy trọng yếu nhất hai điểm. Đầu tiên là hiện tại trên danh nghĩa tất cả địa phương đều thuộc về Hỏa Quốc. Tất cả thôn đều là Konohakure. Cái thứ hai là tương lai. Tương lai các đại ninja thôn coi như không chỉ là trên danh nghĩa thuộc về Konoha, mà là chân chính thuộc về Konoha. Tất cả hài tử đều là Konoha bồi dưỡng ra được. Tình huống như vậy chỉ cần chờ đợi mấy chục năm, không cần động thủ giết người, giới ninja dần dần liền sẽ chân chính nhất thống. Trong lúc đó cũng rất đại trình độ tránh cho vấn đề phát sinh. Bởi vì hiện tại giới ninja các ninja đều không có bị cưỡng chế tính phân tán ra, để bọn hắn đợi tại lúc đầu thôn. Dạng này cực lớn trình độ có thể làm cho bọn hắn bất mãn trong lòng biến đến nhỏ nhất. Shikaku tại Iwichi chậm rãi mà nói thời điểm, theo Iwichi mỗi nhiều lời ra một câu, Shikaku nội tâm đều nhiều ngạc nhiên một điểm. Nếu như Iwichi trước đó không có làm qua phương diện này cân nhắc, hắn là không thể nào có như thế nhiều ý nghĩ. Hơn nữa còn đều vô cùng thực dụng. Giới ninja nhất thống mới bắt đầu, trọng yếu nhất liền là giải quyết từng cái quốc gia ninja phân tranh vấn đề. Vấn đề này xử lý tốt, như vậy thống nhất giới ninja có lẽ cuối cùng thật có thể làm được mức độ lớn nhất tránh cho chiến tranh bộc phát. Chẳng lẽ Hokage đại nhân hắn lúc trước liền đã nghĩ kỹ giới ninja nhất thống về sau nên làm như thế nào a? Loại sự tình này Shikaku càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Iwichi thật là sớm làm tốt chuẩn bị, như vậy hắn không khỏi cũng quá tự tin đi. Loại sự tình này cũng không phải một hai ngày liền có thể nghĩ kỹ. Hiển nhiên Iwichi là tại sớm hơn trước đó liền nghĩ đến những này giới ninja nhất thống về sau vấn đề, đồng thời làm ra kỹ càng an bài. Lúc kia lại là bao lâu trước đó đâu? Shikaku nhìn xem ánh mắt chậm rãi di động qua tới Iwichi. Người này, dùng thực lực chinh phục thế giới. Hiện tại lại sắp sử dụng thủ đoạn tin phục hết thảy mọi người, nghĩ tới đây, Shikaku đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Bất quá chuyện này có lẽ hẳn là vĩnh viễn bị chôn giấu ở trong lòng. Ngẩng đầu Shikaku nhìn qua Iwichi. Hokage đại nhân, ta cho rằng còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường. Còn không có quyết định. Vấn đề gì? Tất cả mọi người nhìn xem Shikaku. Shikaku chậm rãi mở to miệng. Thống nhất giới ninja còn gọi Hỏa Quốc a. Có lẽ chúng ta hẳn là đổi một cái tên. Đổi một cái tên. Loại ý nghĩ này Iwichi trước đó có nghĩ qua. Bất quá danh tự cái gì Iwichi cũng không có đặc biệt ý khác, cho nên cũng liền đem vấn đề này tạm thời từ bỏ. Mà bây giờ Shikaku lại lần nữa nói ra. Hiển nhiên Shikaku đã nghĩ đến một cái không sai tên mới. Nói đi, người ý nghĩ. Iwichi ngồi yên lặng, chờ đợi Shikaku công bố ý nghĩ của mình. Shikaku cười cười, chúng ta ngũ đại quốc nhất thống. Cái khác tiểu quốc gia cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Còn lại chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng mà nhất thống giới ninja lại để Hỏa Quốc hiển nhiên không thật thích hợp. Hokage đại nhân tên là Senju Iwichi. Ngài hoàn thành xưa nay chưa từng có nhất thống. Hơn nữa còn cho phép ninja đợi tại mình nguyên bản thôn. Senju Aikaizoku, bao quát vạn tượng, liền gọi Mori chi quốc A Xuyên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời